Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2434, chương 2434, bao quần áo nhỏ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tầm mắt thấy trước mặt cái này màu xám đen. Thoạt nhìn bẩn thỉu chim ưng con. Hồ Lệ nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve chim ưng con lông vũ nói. Vì ngươi, ta cũng đã chậm trễ một tuần thời gian. Hiện tại, ta muốn rời đi, rời đi. Chim ưng non chính hạnh phúc dùng đầu mài cọ lấy Hồ Lệ tay nhỏ. Nghe được Hồ Lệ lời nói sau đó, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mặc dù đã sớm biết rõ, tiên tử sớm muộn là muốn rời đi. Thế nhưng là, chim ưng non không nghĩ đến. Ly biệt ngày, tới dĩ nhiên mau như vậy. Nhìn xem chim ưng non hai mắt trợn lên bộ dáng. Hồ Lệ nói, không cần lo lắng, thiên ưng tộc quân sư sẽ thay thế ta chiếu cố ngươi. Một mực đến ngươi lớn lên trưởng thành. Chiêm chiếp, đối mặt Hồ Lệ linh hồn ngôn ngữ. Mặc dù chim ưng non có thể nghe hiểu, nhưng lại cũng sẽ không nói. Lo lắng kêu to, chim ưng non hy vọng Hồ Lệ có thể dẫn hắn cùng đi. Vô luận là chân trời góc biển, vô luận là lên Đao Sơn vẫn là xuống biển lửa, hắn đều nguyện ý một đường đi theo. Tuy nhiên hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể làm một cái bao quần áo nhỏ. Thế nhưng là hắn biết cố gắng tu luyện, biến càng ngày càng cường đại. Chờ đem đến biến cường đại lên, hắn liền không còn là vướng víu. Chờ hắn cường đại lên, hắn liền có thể trái lại bảo hộ tiên tử điện hạ rồi. Bất kể là ai, nghĩ khi dễ tiên tử, đều muốn vượt qua hắn thi thể. Mặc dù chim ưng non kêu thanh âm rất lớn, rất bén nhọn, nhưng đáng tiếc là, hắn dùng chính là thiên ưng tộc ngôn ngữ, mà Hồ Lệ nhưng lại không am hiểu thiên ưng tộc ngôn ngữ. Trên thực tế, nắm giữ linh hồn ngôn ngữ sau đó, hoàn toàn không cần học tập cái khác chủng tộc ngôn ngữ. Dù sao, tinh không vạn tộc, ngôn ngữ chủng loại quá nhiều, căn bản không học hết. Nhìn xem chim ưng non lo lắng kêu to, Hồ Lệ cũng biết rõ, hắn không nỡ cùng bản thân tách ra. Thế nhưng là Hồ Lệ biết rõ, nàng không thể mang theo chim ưng non lên đường. Dù sao, nàng đi ra cũng không phải du lịch, trên đường đi cũng là thường xuyên sẽ tao ngộ chiến đấu. Nghe ta nói, ta cũng muốn mang ngươi đi. Thế nhưng là, ta không muốn chậm trễ ngươi. Hồ Lệ ôn nhu nói, chỉ có lưu ở thiên ưng tộc, ngươi mới có thể nhận tốt nhất giáo dục, tốt nhất bồi dưỡng, học được thích hợp nhất ngươi bản lĩnh. Một khi ta mang ngươi đi, vậy liền triệt để đem ngươi hủy diệt. Trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ nhẹ nhàng vươn tay, yêu thương vuốt ve chim ưng non đầu, chân thành vô cùng nói, ta cũng đã ủy thác thiên ưng tộc thủ tịch quân sư. Hắn về cho ngươi tốt nhất tài nguyên, tốt nhất giáo dục, tốt nhất bồi dưỡng. Chiêm chiếp, nghe được Hồ Lệ, chim ưng non ủy khuất lắc đầu, làm bộ đáng thương phát ra liên tiếp kêu to. Chim ưng non làm bộ đáng thương gào thét lấy, hắn không muốn muốn cái gì tốt nhất tài nguyên. Cũng không muốn tốt nhất giáo dục, hắn chỉ muốn cùng nàng cùng một chỗ. Đối với chim ưng non tới nói, Hồ Lệ liền là trên cái thế giới này hắn duy nhất ấm áp, duy nhất thái dương. Thở dài một tiếng, Hồ Lệ nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, chính là học tập bản lĩnh thời điểm. Chờ ngươi trưởng thành, học được một thân bản sự, liền có thể tới tìm ta. Tới lúc đó, chúng ta chẳng phải lại có thể gặp mặt sao? Nghe được Hồ Lệ, chim ưng non cũng biết rõ. Tất cả cũng đã không cách nào vãn hồi. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, chim ưng non một bước không rời bồi tiếp Hồ Lệ. Hồ Lệ đi tới chỗ nào, chim ưng non liền theo đến đó bên trong. Rốt cục, một ngày sáng sớm, chim ưng non từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, Hồ Lệ cũng đã lặng yên rời đi. Quịch quịch, ra sức phe phẩy cánh. Chim ưng non tại lạnh như băng trong gió tuyết, không ngừng lượn vòng lấy, nỗ lực tìm kiếm đến Hồ Lệ thân ảnh. Một mực đến chim ưng non thể lực triệt để tiêu hao, mới không thể không rơi vào một gốc cổ thụ. Đau thương kêu to, thu, thu, thu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chim ưng non thanh âm còn vô cùng thanh thúy, vô cùng bén nhọn, thế nhưng là theo lấy chim ưng non không ngừng gào thét. Thời gian dần trôi qua, hắn thanh âm khàn khàn lên, liên tiếp gào thét 3 ngày 3 đêm. Chim ưng non tiếng ai minh cũng đã khàn khàn không còn hình dáng. Mỗi một tiếng gào thét đều sẽ có một chùm bọt máu từ trong miệng phun ra, yên đỏ máu tươi, đem dưới tàng cây đống tuyết nhuộm thành một mảnh hoa mai. Thế nhưng là cứ việc như thế, cái kia chim ưng con lại như cũ không chịu ngừng, tiếp tục gào thét lấy. Ai, rốt cục, một đạo ai thán âm thanh bên trong, một đạo tháng màu trắng thân ảnh xuất hiện ở chim ưng non bên cạnh, nhìn xem miệng đầy máu tươi, lại phấn tận toàn thân khí lực, không ngừng gào thét lấy chim ưng non. Cái kia tháng màu trắng thân ảnh rốt cục bị đánh động. Nhìn xem cái kia chim ưng non hấp hối, lại như cũ đang liều mạng gào thét, nỗ lực gọi về hồ lệ bộ dáng. Cái kia tháng bạch sắc thân ảnh, trước nay chưa có, bị thật sâu xúc động. Cái này tháng bạch sắc thân ảnh, chính là thiên ưng tộc thủ tịch quân sư. Nguyên bản, đối với vân công chúa bàn giao, hắn nhưng thật ra là xem thường. Bất quá là một cái tang gia chi ưng mà thôi. Không ai quản mà nói. Không cần mấy ngày, liền chết ở trong đống tuyết. Mỗi một năm, đều có rất nhiều thiên ưng tộc hài đồng ở mùa đông lạnh lẽo bên trong chết đi. Không phải thiên ưng tộc tâm tính lương bạc. Tất cả những thứ này, bất quá là thiên ưng tộc truyền thống mà thôi. Thiên ưng tộc con dân, cho tới bây giờ không dựa vào kẻ khác. Nếu không thể dựa vào bản thân sống sót, vậy liền chỉ có thể chết đi. Thế nhưng là hiện tại, làm cái này nhỏ chim ưng con, tại trong gió tuyết khắp huyết gào thét, dòng dã 3 ngày 3 đêm sau đó, rốt cục triệt để đánh động thiên ưng tộc thủ tịch quân sư. Như thế có tình có nghĩa hạng người, là đáng giá đầu tư, đáng giá bồi dưỡng. Thật dài thở dài một tiếng, này thiên ưng tộc quân sư nói, cứu ngươi nhân là chúng ta thiên hồ tộc vân công chúa. Chỉ bằng vào ngươi bây giờ, cho dù nhìn thấy nàng lại như thế nào, bất quá là một cái vướng víu mà thôi. Dừng một chút, này thiên ưng tộc quân sư nói, hiện tại ngươi hẳn là làm là khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên bản thân thực lực. Sẽ có một ngày, làm ngươi trở thành thiên ưng tộc đệ nhất cao thủ lúc, mới có tư cách thủ hộ nàng. Chiêm chiếp, chíu chíu chíu, nghe được thiên ưng quân sư mà nói, chim ưng non đột nhiên quay đầu đến, mở ra nhuộm đầy máu tê miệng nói, muốn thế nào mới có thể trở thành thiên ưng tộc đệ nhất cao thủ. Nhìn thấy mình rốt cục gây nên chim ưng non chú ý, này thiên ưng quân sư ánh mắt sáng lên, cười nhạt một tiếng. Thiên ưng quân sư nói, nghĩ trở thành thiên ưng tộc đệ nhất cao thủ, cần tốt nhất tài nguyên cùng khắc khổ nhất tu luyện. Trong lúc nói chuyện, này thiên ưng quân sư dừng một chút, sở dĩ dừng một chút, là bởi vì này thiên ưng quân sư có một chút, kỳ thật cũng không có nói, đồng dạng tài nguyên, đồng dạng khắc khổ, thế nhưng là khác biệt thiên phú tu sĩ, đạt tới độ cao nhưng lại không giống nhau. Có tu sĩ, chỉ hơi cố gắng một cái, liền cũng đã trở thành không địch cấp bậc cao thủ, mà có tu sĩ, cho dù nhiều hơn nữa tài nguyên, lại khắc khổ cố gắng, nhưng nhận hạn chế cùng thiên phú, cuối cùng khó có thể đi đến quá cao độ cao. Cái này chim ưng non, thiên phú cũng đã khảo nghiệm qua, là phi thường mạnh mẽ duệ kim thiên phú. Đổi là thú tộc, cái này duệ kim thiên phú quả thực là mạnh nhất thiên phú một trong. Nhưng bây giờ vấn đề là, chim ưng non cũng không phải thú tộc một thành viên, hắn là điểu tộc. Thiên ưng tộc con dân, nói chung, thiên ưng tộc tốt nhất thiên phú, nhưng thật ra là phong hệ thiên phú. Phong hệ thiên phú tăng phúc dưới, thiên ưng tộc có thể bay càng nhanh, bay cao hơn, càng dễ dàng săn bắt được con mồi. Mà cái này chỉ chim ưng non, lại hiển nhiên là thiên ưng cùng kim điêu hỗn huyết, có lại là duệ kim thiên phú. Mắt thấy trước mặt cái này màu xám đen, thoạt nhìn bẩn thỉu chim ưng con, hồ lệ nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve chim ưng con lông vũ nói, vì ngươi, ta cũng đã chậm trễ một tuần thời gian. Hiện tại, ta